Sự rung động có chủ ý, chương 350, luôn có người muốn giành tiểu thím, sự thâm sâu của Hạ tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trước đây Tô Hàm Nguyệt không đeo bất kỳ món trang sức nào, nên Dụ Cẩm Thu chỉ tiện miệng hỏi một câu, chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi à, phối cho hợp với đồ mặc thôi. Cô cười gượng, đành cứng đầu kéo mặt dây chuyền từ trong áo len ra. Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ chỉ liếc qua một cái, chỉ thấy đẹp mắt mà thôi. Nhưng các thành viên nhà họ Thịnh thì khác, ánh mắt không ai rời khỏi cổ cô. Đúng kiểu người trong nghề chỉ nhìn là biết hàng. Dây chuyền em đeo là ngọc hoàng phỉ tự nhiên, chất đá rất đẹp, kim cương viền cũng là hàng thật. Thịnh Đình Xuyên đánh giá, rất khá đấy, em mua ở đâu vậy? Tô Hàm Nguyệt cười, một tiệm trang sức ở nước ngoài, thấy đẹp thì mua thôi. Xem ra, vô tình nhặt được món hời rồi. Vừa nói xong, Dụ Cẩm Thu đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một đôi bông tai hình quả táo đỏ, đúng kiểu không khí Giáng sinh, điểm xuyết bằng hồng ngọc và lục bảo, nhìn là biết đắt tiền. Dì ơi, cái này con không thể nhận được đâu à, còn khách sáo với dì nữa à, em cũng có một đôi. Thịnh Thư Ninh chỉ vào tai mình, rõ ràng là quà mẹ tặng, cô đã đeo lên từ trước rồi. Thịnh Đình Xuyên nói thẳng, cứ nhận đi. Tô Hàm Nguyệt đành nhận lấy bông tai, không tiện từ chối thêm. Suốt bữa cơm, mọi người chủ yếu nói về chuyện hôn nhân của Thịnh Thư Ninh. Tô Hàm Nguyệt chỉ yên lặng nghe, mãi đến khi nhắc đến việc trang trí lại khu nhà cũ, Dụ Cẩm Thu mới nhìn sang cô. Phần thiết kế lại nội thất biệt thự tổ nhà chúng ta không vội đâu. Đợi cháu dưỡng thương xong rồi tính. Cháu không sao à? Cứ ngồi không mãi cũng buồn. Nếu muốn làm việc thì cứ trao đổi với Hạ Tuần. Tất cả bản vẽ liên quan đến công trình đều do anh ấy phụ trách. Tô Hàm Nguyệt khẽ liếc nhìn Hạ Tuần. Vậy lại phải làm phiền thầy Hạ rồi. Không sao, có việc thì nói trước với tôi. Lời ỉn ý, anh không phải lúc nào cũng rảnh. Thịnh Đình Xuyên, đây là sư muội của anh đấy nhé. Thằng cha kia còn ra vẻ khách sáo với ai nữa cơ chứ? Còn bày đặt tỏ vẻ quý thời gian nữa à? Hạ Văn Lễ liếc nhìn chú út nhà mình. Biết diễn thật đấy, mà lạ là nghe nói gần đây có tình địch xuất hiện, chú út khó chịu thấy rõ. Mới chỉ qua một đêm mà tâm trạng đã khác hẳn. Chẳng lẽ đã xử lý xong tình địch, hay là đã xử lý xong Tô tiểu thư rồi? Chiều hôm đó, Thịnh Thư Ninh ở lại biệt thự nhà họ Thịnh đến tận chiều muộn. Khi Hạ Văn Lễ, người ra ngoài bàn việc, quay về thì liền đón cô đi chơi tối. Tại quảng trường lớn nhất Bắc Kinh, người ta dựng một cây thông Noel khổng lồ, còn có sân khấu biểu diễn và nhiều hoạt động lễ hội. Nghe nhân viên cửa hàng nhắc đến, cô cũng thấy tò mò nên muốn đến xem náo nhiệt. Tô tiểu thư, đi cùng bọn em nhé. Thịnh Thư Ninh chủ động mời. Em và Hạ tiên sinh là vợ chồng, chị đi cùng không tiện lắm, còn có mấy người bạn khác nữa. Tô Hàm Nguyệt quả thực cũng có chút động lòng. Sư huynh tối nay có tiệc xã giao, trong nhà giờ toàn là trưởng bối, ở lại sẽ bị áp lực ánh mắt đè chết mất. Tối đó mọi người hẹn ăn tối tại một hội sở, toàn là gương mặt lạ hoắc, toàn bộ đều là bạn của Hạ Văn Lễ. Ngoại trừ Thương Sách thì Thịnh Thư Ninh cũng chẳng quen mấy ai. Đáng ra cô phải sớm gặp mặt họ, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ai nấy đều bận rộn, chẳng có cơ hội tụ họp. Người thì có khí chất nho nhã ôn hòa, người lại toát ra vẻ thâm sâu khó lường, kiêu ngạo mà nội liễm. Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng thấy mãn nhãn, có thể cùng giao du trong một vòng tròn với Hạ Văn Lễ. Đương nhiên đều không phải người tầm thường, Thịnh Thư Ninh vì thế rất lễ độ với họ, mà mấy người kia cũng không dám làm cao. Đồng loạt gọi một tiếng, chào chị dâu, vị này là. Thương Sách nhìn thấy Tô Hàm Nguyệt, cảm thấy quen mắt, Dù gì thì, cô là người duy nhất khiến anh ta và Hạ Văn Giã có cùng gu thẩm mỹ. Đây là Tô Hàm Nguyệt, sư muội của anh tôi. Thì ra là sư muội của tiểu tổng giám đốc Thịnh, vậy cũng là em gái tôi rồi. Tất cả mọi người, Hạ Văn Lễ cau mày, hạ giọng nhắc nhở, chú ý một chút, đừng có mà trêu chọc cô ấy. Lão Hạ, anh nói thế nghe chừng như tôi không biết điều ấy. Thương Sách cười, cầm một ly cốc tai nhẹ đưa sang. Hôm nay anh ta đặc biệt ăn vận nổi bật trong một bộ đỏ rực đậm chất Giáng sinh. Nổi bần bật giữa cả hội đang mặc đen trắng xám. Tô tiểu thư, đừng khách sáo. Tô Hàm Nguyệt chỉ ngửi một chút rồi từ chối. Tôi không uống được đồ có cồn. Vậy để tôi lấy nước trái cây cho cô. Để tôi tự lấy là được. Cô khách sáo gì với tôi vậy? Thịnh Thư Ninh bên cạnh liền giải thích. Lần trước chính Tô tiểu thư đã cứu tôi. Vết thương của cô ấy vẫn chưa lành hẳn. Không nên ăn uống mấy thứ quá ca, CST, thì ra người cứu chị dâu là cô à, Thương Sách nhướng mày. Tô tiểu thư không chỉ xinh đẹp, mà còn gan dạ nữa. Đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi. Tô Hàm Nguyệt, cô là ân nhân của chị dâu tôi, tức là cũng là ân nhân của tôi. Vừa nói, Thương Sách vừa rút điện thoại ra. Ân nhân, ta kết bạn đi. Một chuỗi thao tác nhanh như chớp, cực kỳ mượt mà, Thịnh Thư Ninh cũng phải trố mắt. Thương Sách cứ tưởng Hạ Văn Lễ cảnh báo mình là vì quan hệ giữa cô và Thịnh Đình Xuyên. Người mà, mấy ai không mê sắc đẹp. Trước đây lúc đến cửa hàng của Thịnh Thư Ninh, Thương Sách đã từng nghe ngóng thông tin về Tô Hàm Nguyệt. Còn nói là vừa gặp đã rung động, suýt nữa bị chị dâu đập gậy cảnh cáo. Khi ấy chỉ là nói chơi cho vui, ai ngờ hôm nay lại gặp thật, đúng là duyên phận ông trời sắp đặt. Người nào đó lập tức nhiệt tình lấy lòng, khiến Thịnh Thư Ninh nhíu mày, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị Hạ Văn Lễ đưa tay ngăn lại. Cô nghi ngờ nhìn về phía ông xã mình, Hạ Văn Lễ hạ giọng, mặc kệ cậu ta, nhưng mà Tô tiểu thư là người của chú út. Tên đó mới ký được dự án của nhà họ ta. Đang đắc ý lắm. Thịnh Thư Ninh cười gượng. Hai người là bạn thân thật đấy à? Trên đời này đúng là có bạn bè có thể đâm hai nhát vì nhau. Chứ chưa từng thấy bạn bè đâm lén sau lưng như này. Anh đúng là quá thâm rồi đấy. Thương Sách còn đặc biệt hỏi Tô Hàm Nguyệt. Tô tiểu thư xinh đẹp như vậy. Chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Cũng không có gì đâu, vì có bạn trai rồi à, không có. Thương Sách cười tít mắt, anh ta liếc nhìn đám bạn bè xung quanh, ánh mắt rõ ràng như muốn nói. Đừng ai giành, cô gái này tôi nhắm rồi. Biểu cảm của anh ta, không nghi ngờ gì nữa, chính là kiểu người đang chìm đắm trong lưới tình. Những người có mặt hôm nay, ai cũng là nhân vật có máu mặt, chẳng ai ngu ngơ. Có người đã nhìn ra điều bất thường, dù Hạ Văn Lễ không thể hiện rõ ràng, nhưng cách anh đối xử với Tô Hàm Nguyệt rất vi diệu. Kiểu lễ độ quá mức, lại không hề giống đối xử với người cùng lứa, giống như cách anh đối với Thịnh Đình Xuyên, khách khí đến mức xa cách, chưa nói đến chuyện là sư muội của đối phương, chỉ có mỗi Thương Sách bị sắc đẹp làm mờ mắt. Vẫn mải miết thể hiện sự ga lăng. Sau khi ăn xong, mọi người kéo nhau ra quảng trường ngắm cây thông Noel và xem biểu diễn. Sau đó còn định quay lại phòng riêng để tham gia mấy hoạt động vui chơi khác. Thương Sách còn đặc biệt chụp vài tấm hình đăng lên vòng bạn bè. Moment, 9 tấm hình xếp thành ô vuông 9 cung. Anh ta để hình Tô Hàm Nguyệt ở chính giữa, còn kèm một dòng trạng thái đầy ẩn ý, tối nay trăng đẹp. Gió cũng dịu dàng, Thương Sách xưa nay rất ít khi đăng mấy dòng chữ xến xúa như vậy, nên ai mắt mù cũng nhìn ra ẩn tình bên trong. Cùng lúc đó, Hạ Tuần đang tăng ca ở studio, nghĩ Tô Hàm Nguyệt đang ở nhà họ Thịnh, chắc cũng không có gì đáng lo. Mà mấy bài đăng trên vòng bạn bè của Thương Sách vốn nhiều như quảng cáo spam, anh đã chặn hiển thị từ lâu. Lúc điện thoại rung lên, là Hạ Văn Dã nhắn tin cho anh. Anh không đọc, cái thằng nhóc này cứ đến lễ Tết là đi phát lời chào khắp nơi. Mục đích chính là để xin tiền lì xì hay bao lì xì online. Không thấy chú Út trả lời, Hạ Văn Dã bèn gọi thẳng. Chú ơi, có chuyện rồi, chú đang bận, đừng làm nữa, chú làm thêm chút nữa. Tiểu thím sắp bị người ta dắt đi mất rồi đấy. Hạ Tuần mở điện thoại ra xem, mới phát hiện thì ra là tên thương sách chết tiệt kia. Mặc một bộ đồ đỏ rực, loè loẹt đến mức y như cây thông Noel sống, cách Trương.